9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 180, Cúc Nương kỳ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân vừa kể vừa dùng mình một cái, bỗng nhiên trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Chu Chiêu Chu, Chu Chiêu. Có khi nào mỗi quả cầu đều, nói đến đây, giọng hắn gần như nghẹn lại, sắp khóc thành tiếng. Đều có một khuôn mặt người bên trong phải không? Mà ta còn ngày ngày treo chúng bên giường, vui mừng ngắm nghía, thậm chí còn ngủ chung với bọn chúng. Trong phòng thoáng chốc im lặng như tờ, ngay cả Lý Hữu Đao cũng ngáp một cái, hờ hững liếc mắt nhìn Quý Vân, sau đó thản nhiên bày ra biểu cảm đầy thương hại. Không chừng đâu, chi bằng ngươi đem cả 5 quả cầu còn lại ở nhà tới đây, bổ ra xem là biết ngay thôi. Quý Vân sợ hãi đến mức vội vàng bịt kín miệng mình. Từ giờ trở đi, hắn thề không bao giờ dám đá cầu nữa. Đừng nói đá cầu, chỉ cần là thứ gì tròn tròn, hắn đều tránh xa 3 trượng. Ngay cả cái đầu tròn vo của Lý Hữu Đao, hắn cũng không dám nhìn lâu. Ai biết được, có khi cái đầu ấy nổ tung, bên trong lại rơi ra thêm một khuôn mặt. Chu Chiêu thấy hắn chìm sâu vào nỗi sợ hãi, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, lạnh giọng hỏi. Ngươi lấy những quả cầu đó từ đâu? Lấy từ khi nào? Đà bảo các thu được từ đâu? Ngươi có từng nói cho Ô Kiến Đạo hay Ô Thanh Sam biết rằng đó là cầu năm xưa của thần tiêu hay không? 3 câu hỏi liên tiếp như tiếng trống dồn dập vang lên bên tai, khiến Quý Vân đang đầu óc hỗn loạn cũng phải cố sức gom lại mấy phần hồn vía đang bay tứ tán. Ta mới mê đá cầu từ mùa xuân năm nay, sau đó bỏ tiền thuê hẳn 12 người, ngày ngày thay ta rong ruổi khắp Trường An đá cầu. Thỉnh thoảng ta cũng xuống sân chơi vài trận, bảo bọn họ chuyên tâm truyền cầu cho ta. Sau khi vào làm ở thiếu phủ, ta nghe người ta nói, Ô Kiến Đạo chính là trưởng tử của Ô Hằng. Danh thủ xúc quốc chứ danh năm xưa của thần tiêu. Thế là ta liền đi tìm hiểu về thần tiêu. Nghe nói năm xưa thần tiêu sở hữu, lục hợp cầu, ứng với thiên, địa, đông, nam, tây, bắc, 6 phương vị. Bọn họ thay nhau dùng 6 quả cầu ấy, mới có thể đánh đầu thắng đó, vô địch thiên hạ. Người chơi đá cầu, ai mà chẳng muốn sở hữu lục hợp cầu chứ? Phụ thân ta thấy ta say mê, liền vung tiền mua từ Đa Bảo Các. Chính trì trưởng quỹ của Đa Bảo Các đã đứng ra làm trung gian, mua lại trọn bộ 6 quả cầu. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, lời nói của Quý Vân khiến nàng lập tức hiểu ra ẩn tình phía sau. Đa Bảo Các, nơi này nàng vô cùng quen thuộc, bởi đó chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Phủ Trường Dương Công Chúa. Mà người đứng sau màn lại là Phản Phò Mã. Hiển nhiên, phụ thân của Quý Vân muốn mua lục hợp cầu của thần tiêu, nhưng lại lười tự mình tìm kiếm, liền vung bạc nhờ Đa Bảo Các lo liệu. Đám người Đa Bảo Các đối với những bảo vật danh tiếng như vậy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có bọn họ ra mặt, lại thêm nhà họ Quý vung tiền như nước, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta lấy được 6 quả cầu vào đầu tháng này, vì là vật cũ, phủ đầy bụi, trông xám xịt kém sang, nên ta cố ý dò hỏi, tìm được vị đại sư năm xưa từng chế tác cầu cho thần tiêu. Chính là Cúc Nương, sau đó, ta nhờ bà ấy dùng kim tuyến đan thêm một lớp áo ngoài cho cầu. Chu Chiêu nghe đến đây, không nhịn được phải ngắt lời. Người nói ai? Quý Vân sững người, ngơ ngác đáp. Cúc Nương, bà ấy là danh sư chế cầu nổi tiếng khắp thành Trường An. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hề nói cho Quý Vân biết Cúc Nương chính là mẫu thân của Ô Thanh Sam. Chỉ lạnh giọng hỏi tiếp, Ô Kiến Đạo cùng Ô Thanh Sam có biết chuyện này không? Quý Vân lắc đầu như trống bỏi. Cúc Nương nói, nếu muốn biến quả cầu thành màu vàng rực rỡ, mà không làm cứng đơ mất độ đàn hồi, thì cần tốn công rất nhiều. Bà ấy mất đến 20 ngày mới hoàn thành, sau đó ta treo lên đầu giường ngắm nghía, nói đến đây. Sắc mặt hắn xanh mét như tàu lá chuối. Cho đến hôm nay, trong trận giao hữu giữa Đình Úy Tự và Thiếu Phủ, hai huynh đệ nhà họ Ô chính thức đối đầu, ta mới tùy tiện chọn đại một quả mang theo. Nghĩ rằng để họ đá vài lượt, sau này nếu không còn hứng thú chơi nữa, đem bán đi cũng có thêm một đoạn giai thoại, giá trị của quả cầu này hẳn sẽ càng cao. Nói đoạn, Quý Vân ngó sang Chu Chiêu, mặt mày đau khổ. Có điều, từ lúc nhìn thấy ngươi, ta liền quên sạch sành xanh. Nếu được cùng Chu Chiêu đá cầu, còn giữ làm gì 6 quả cầu lục hợp kia nữa. hắn thả cướp lấy đôi giày của Chu Chiêu, ngày ngày đốt hương bái lạy, chẳng cần học hết 10 thành công phu, chỉ cần học được một phần của Chu Chiêu thôi, hắn cũng đủ xưng bá sân cỏ Trường An. Dù sao, giày của Chu Chiêu, chắc chắn không có chuyện bên trong lại rơi ra một cái mặt người chứ. Quý Vân nói xong, vừa nhìn Chu Chiêu, trong lòng vừa thấy sợ mà vừa thấy kính ngưỡng. Từ lúc cùng Chu Chiêu giao đấu một trận, hắn thực sự quên sạch quả cầu. Đừng nói hắn, tất cả 24 người có mặt hôm ấy, ai nấy trong mắt chỉ còn bóng dáng Chu Chiêu. Nàng tựa như vầng thái dương giữa bầu trời, mỗi khi ánh mắt vừa nâng lên, người ta chỉ có thể trông thấy nàng, không còn thấy được bất kỳ ngôi sao nào khác. Quý Vân thầm nghĩ, vỗ mạnh lên ngực mình, ta lập tức bảo người đem 5 quả cầu còn lại trong nhà đưa tới, toàn bộ giao cho Đình Úy Tự, một quả ta cũng không giữ. Đợi khi án này kết thúc, dù có trả lại ta, ta cũng chẳng dám nhận. Chu Chiêu liếc nhìn Tô Trường Oanh, Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Thấy Tô Trường Oanh đi ra cửa, Quý Vân lại bổ sung. Nhà ta và phủ thiếu phủ vốn đối diện nhau, từ lúc ta vào thiếu phủ làm việc, phụ thân sợ ta mệt nhọc, liền mua luôn căn nhà bên đó cho ta ở. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh đồng loạt hít sâu một hơi. Chu Chiêu mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Quý Vân trước mặt. Nghĩ mà thôi em, nhà họ Chu nàng cũng đường đường là thế gia thế tộc, Chu Bất Hại thế nào cũng là bậc danh gia pháp học, vậy mà nàng với Quý Vân so ra, e rằng còn kém cả chênh lệch giữa châu ngựa với người. Tô Trường Oanh thì khỏi phải nói, ngày trước ở Thiên Anh Thành muốn có bạc phải đi cướp, bây giờ lại luôn trong trạng thái có thể bị phủ Lỗ Hầu đá ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. Quý Vân bị ánh mắt của Chu Chiêu dọa đến run người, vội vã xua tay. Ta khai sạch rồi, biết gì nói nấy, thật sự ta không giết người. Chu Chiêu không buồn nói thêm, chỉ phất tay, ngươi lui ra ngoài trước đi, Trần Quý Nguyên đang chờ ngươi ở bên ngoài. Quý Vân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, rồi gần như chạy trối chết ra khỏi phòng. Chu Chiêu quay mắt nhìn ra cửa, vừa vặn trông thấy một phụ nhân đứng ngay trước ngưỡng cửa. Người nọ mặc áo vải thô, trang phục đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, trên người thoang thoảng hương hoa hòe thanh nhã. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều ung dung bình thản, không hề thấy chút gì hoảng loạn hay sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, phụ nhân kia khẽ cười, để lộ hàm răng ngay ngắn. Rõ ràng là người thường xuyên tươi cười, nên nơi khóe mắt đã hẳn rõ những nếp nhăn quen thuộc. Ta gọi là Cúc Nương, là mẫu thân của Ô Thanh Sam. Vị này chắc hẳn chính là Tiểu Chu đại nhân. Thanh Sam ở nhà thường hay nhắc tới ngài, nói rằng từ ngày ngài tới Đình Úy Tự, ngay cả lũ chuột trong tự cũng chăm chỉ lên không ít. Tiểu Chu đại nhân sai Bắc Quân mời ta tới, không biết có chuyện gì. Chu Chiêu khựng lại, ánh mắt lập tức rơi lên người Hàn Trạch đang đứng cạnh Cúc Nương. Hàn Trạch rụt cổ, không dám đối diện ánh mắt nàng. Không phải hắn không nói rõ tình hình cho Cúc Nương, mà thật sự là hắn không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ nói thẳng rằng, phu quân bà bị giết, thi thể bị nhét vào trong quả cầu, rồi bị chúng ta, cụ thể là bị Chu Chiêu đại nhân, một cước đá bay ra ngoài. Giờ Đình Úy tự nghi ngờ bà là hung thủ, mặt người trong quả cầu kia chính tay bà giấu vào đó sao? Hàn Trạch còn đang vắt óc tìm từ ngữ huyền truyền, thì đã nghe thấy giọng Chu Chiêu lạnh nhạt vang lên. Chúng ta tìm thấy phu quân của bà rồi. Sắc mặt Cúc Nương thoáng sững sờ. Đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh, sau khi nhìn lướt qua biểu cảm của mọi người trong phòng, nét hân hoan trên gương mặt bà liền vụt tắt. Bà cúi mắt, im lặng hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà đã hoe đỏ, hốc mắt ứ lệ, nhưng bà cố gắng kiềm nén, không để giọt lệ nào rơi xuống. Ông ấy, chết thế nào? Cách chương.